Chương 2000, Thái Bình để lộ nội tình. Một đội ma thần tộc chuẩn ma thần sao sao đà đà, dơ lên từng con hộp quà tặng, cái kia ở quà tặng đội danh dự phía sau, đi theo chính là một cái kiệu hoa, từ bốn vị tạo hóa cảnh giới ma thần dơ lên cố kiệu, này cố kiệu có tới mấy chục dặm to nho, chỗ đi qua tiên cơ ngang dọc, chúng sinh thư phục, vô số cường giả dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, không dám ngước đầu nhìn lên. Đây cũng là vô thượng cường giả phô trương, trong ngày thường nói đến tựa hồ có hơi tầm thường. Nhưng đó là tương đối với một đám vô thượng cường giả nói, đối với vô thượng dưới tu sĩ tới nói, vô thượng cường giả chính là phép tắc đại danh tử, là thiên đạo đại biểu, mặc dù là vô thượng cường giả từng kia một tiên cơ, trong lúc lơ đãng cũng đủ để đem vô số chuẩn vô thượng cường giả dưới tu sĩ đánh chết. Lang thần kẻ này muốn đi làm cái gì lang ma thần như vậy diễn tấu sáo và trống, không chút nào che giấu hướng về Ngọc Kinh Sơn đi, xuyên qua đại thế giới bình phong, đương nhiên là không gạt được các vị yêu thần, giáo tổ, hổ thần con mắt trừng lên. Hồ thần cười nhạo, bất quá là nghi khoác về thế của tôi, nhưng là mơ hão, Hồng Quân không phải là dễ dàng như vậy thuyết phục. Yên lặng xem biến đổi đi hổ thần sắc mặt âm trầm nói. Nhân tộc, các vị giáo tổ lúc này tụ hội một đường, nhìn vô tận tinh không, thế giới thai màng ở ngoài mênh mông hỗn độn thế giới, thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, thời buổi rối loạn A, cái kia thương thiên tung tích mặc cho bản tọa làm sao triển khai thần thông, cũng không có tìm đến, này nên làm thế nào cho phải. Nghe lời này, Thái Bình giáo tổ nói. Chúng ta tiêu diệt thanh thiên, thương thiên cùng thanh thiên đồng nguyên ra, há có thể giảng hòa bây giờ thương thiên đần độn, không phải là cảm giác đại thế giới các vị cường giả thực lực lớn mạnh, không cách nào chấn áp thôi, luôn có một ngày thương thiên sẽ xuất thủ, đối với chờ ta ra tay, ai đều không thể may mắn thoát khỏi với khó. Hiện tại liền thương thiên tung tích cũng không tìm tới, làm sao chấn áp thương thiên thái đấu giáo tổ trong mắt tròm sao lượn lờ, bên trong thân thể ca cờ loa y khiếu huyệt bên trong, mỗi một tế bào bên trong đều là lập lòe vô tận thần quang. Tựa hồ ẩn chứa một phương mới tinh không thế giới, thái đấu giáo tổ cả người chính là tinh không hóa thân. Thái đấu, hoa nữ ngươi, vì ứng phó tương lai đại kiếp nạn, ta nhân tộc chỉ có thể đưa ngươi hy sinh đi ra. Thái dịch nhẹ nhàng thở dài. Thái đấu cười khổ, hết cách rồi, ai kêu ta đại đạo pháp tắc thích hợp nhất loại tu luyện này phương pháp, ta nếu như có thể đại thành, ngày sau tất nhiên vô địch thiên hạ, như là thất bại, thì lại hồn phi phách tán, triệt để chôn thây với đại thế giới bên trong, suốt đời không được siêu sinh. Bị đại thế giới pháp tắc hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng, kỳ thực tu luyện này tinh thần đại đạo phương pháp an toàn nhất, là mời Hồng Quân làm hộ pháp cho ta. Hồng Quân danh tự này tựa hồ có một chủng ma lực, mỗi một lần mọi người nhắc lên danh tự này, trong lòng giống như là có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng, vô số ngột ngạt bắt đầu bay lên, gọi người hận không thể lớn tiếng kêu to. Ma chướng Hồng Quân đã trở thành bọn ta ma chướng, một cái hậu bối đã cái sau vượt cái trước, ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống đại thế giới chúng sinh. Chúa tể chư thiên vạn giới đại cục đa mưu túc trí, cho dù là chúng ta đều xa ke mờ xa, cũng chỉ có thể đi theo sau đó mặt ăn cho bụi, trí mưu sâu xa, coi như là thiên địa đại thế, cũng có thể ngăn chặn, yêu tộc năm đó chiều hướng phát triển, một nhà độc đại đã trở thành bao phủ chư thiên vạn giới tư thế, lúc đó chúng ta nhân tộc bất đắc dĩ xa. Sứ, thâm hận Hồng Quân đám người khoanh tay đứng nhìn, nhưng chưa từng nghĩ đến, chúng ta mới là hết ngồi đại giếng, Hồng Quân mới là đại trí tuệ, bố cục sâu xa, thiên hạ khó địch nổi. Chúng ta hít khói, cực kỳ sinh một cái yêu tộc bị tính toán chia 5 x 7, bây giờ ta nhân tộc trở về trung vực, ngay trong tầm tay vậy. Thái dịch giáo tổ trong mắt tràn đầy cảm khái, người không phục không được, ngọc độc tú cái sau vượt cái trước, áp đảo chư thiên vạn giới vô số cường giả, những công việc này mở ơ ý triệu năm láo ra hỏa, trí kế cũng khó có thể ngang hàng vạn nhất. Hiện tại mấu chốt nhất là tìm kiếm thương thiên, đem thương thiên tiêu diệt, yêu tộc đắm chìm trong chiến thắng ma thần bộ tộc trong hưng phấn, thủ thắng ngay trong tầm tay. Ma thần bộ tộc tất nhiên không chịu giảng hòa, nói không chừng muốn lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, đã như thế, ngăn ngắn mấy vạn năm liền đem yêu tộc gốc gác tiếp tục tiêu hao sạch sẽ, chỉ là không biết Hồng Quân đón lấy nên làm gì tính toán. Thái đấu giáo tổ trong mắt tràn đầy cảm khái, chúng ta đều coi thường Hồng Quân, đều coi thường Hồng Quân năm đó nếu là không có chúng ta chèn ép, Hồng Quân thành tiểu có lẽ sẽ so với hôm nay còn ở cao hơn, lấy Hồng Quân trí tuệ, sao lại có yêu tộc cùng ma thần bộ tộc chỗ chống xuyên. Lời tuy như vậy, nhưng nhìn không thấu Hồng Quân bố cục, chỉ có thể mặc cho Hồng Quân nắm mũi dẫn đi, chư thiên vạn giới đại thế, tất cả đều bị Hồng Quân thao chi với bên trong, cái cảm giác này thật là không ra sao, chúng ta muốn thoát khỏi Hồng Quân tính toán mới là đường ngay. Thái Nguyên giáo tổ trong mắt tràn đầy phiền muộn, buồn buồn ở một bên nói một tiếng. Nghe Thái Nguyên giáo tổ, Thái Đấu giáo tổ nói, lời tuy như vậy, nhưng chúng ta bên trong giỏi nhất tính toán thuộc về Thái Dịch đều tính toán bất quá Hồng Quân. Húng chi là chúng ta nếu như có thể phá giải làm rối loạn Hồng Quân bố cục ngược lại cũng thôi, như là không thể quấy rầy phá giải Hồng Quân bố cục, trái lại đem chúng ta chính mình lung tung dính vào, ngã chổng vó trong đó, bị Hồng Quân cho nắm mũi dẫn đi, ngược lại sẽ trở thành Hồng Quân quân cờ, bị Hồng Quân tính toán. Thái Bình giáo tổ vướt vướt trong tay hoàng đồ, ánh mắt như núi bất động, ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, ở hoàng đồ trên điểm một cái, tiếp theo liền thấy đến hoàng đồ nửa đường đạo sóng nước khuếch tán, mãng hoang vùng đất thế cuộc đều nhất nhất rõ ràng hiển lộ với trước mắt mọi người. Thái Bình giáo tổ nói, đại địa long nhịp đập đãng, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc chân chính la chém giết vừa mới bắt đầu, chúng ta yên lặng xem biến đổi, không nên làm rối loạn Hồng Quân bố cục, chúng ta tuy rằng cùng Hồng Quân không hợp nhau, nhưng đối với ma thần bộ tộc cùng yêu tộc về vấn đề, nhưng là nhất trí, người người phải trừ diệt, trong thiên địa này tâm chính là ta nhân tộc, há có thể gọi cái kia chút xúc sinh chiếm giữ các vị giáo tổ ngươi xem ta nhìn ngươi, nhìn hoàng đồ, trong mắt lóe ra một luồng không rõ ý nhị, từng cái ngồi ở chỗ đó, thật lâu không nói. Thái Bình giáo tổ tựa hồ đã nhận ra không đúng, trong nháy mắt thu liễm trong tay hoàng đồ, sau đó không nhanh không chậm nói, ta đây hoàng đồ có cảm thụ đại thế giới khí thế, long mạch hướng đi sức mạnh, có uy năng như thế chẳng có gì lạ. Lời tuy như vậy, nhưng các vị giáo tổ trong ánh mắt nhưng không có một tin tưởng, từng đôi mắt nhìn Thái Dịch giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, Thái Bình, không nghĩ tới ngươi mới là chúng ta trong mọi người ẩn giấu sâu nhất, trước đây mọi người cũng đều coi khinh ngươi. Nếu không phải là hôm nay ngươi trong lúc vô tình hiện ra lòi đuôi, chúng ta cũng đều không rõ ràng lá bài tẩy của ngươi. Khao y Thái Bình giáo tổ một trận ho khan, các ngươi đang nói cái gì, lao tổ ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, như là không có sự tình, lao tổ ta đi trước. Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ nhìn mọi người một chút, tại mọi người quỷ dị trong ánh mắt, vội vàng rời đi. Mỗi người đều cất giấu một tay, ta lấy vì là trong nhân tộc ta mới là ẩn giấu sâu nhất. Không nghĩ tới lại là Thái Bình kẻ này, cũng là kẻ này vận đạo không được, lại trong lúc vô tình hiện ra lộ chân tướng Thái Đấu giáo tổ cười khổ. Chúng ta biết thuộc về biết, thế nhưng chuyện như vậy cũng không thể nói đi ra ngoài, đây chính là Thái Bình ẩn giấu lá bài tẩy, ngày sau cho chư thiên bách tộc gói quả lớn Thái Thủy giáo tổ sờ lên cằm, lao giả này, thật là sâu tâm cơ. Chân nhân bất lộ tướng không chân nhân Thái Ất giáo tổ hoa mai bay lượn, trong tay một đóa trắng như tuyết hoa mai trên mặt cánh hoa nhiều điểm đỏ thâm phảng phất là mẫu đơn đề huyết. Thái Ất giáo tổ nói, ta trước đây đối với lão này còn không phục, bây giờ xem ra, không hổ là năm đó từng đi theo đệ nhất giáo tổ cường giả, thủ đoạn, tâm cơ đều không phải là chúng ta có thể so sánh. Lộ lai lịch Thái Bình giáo tổ ra cái kia nơi tụ tập, một đôi mắt nhìn trong tay hoàng đồ, trên dưới lăn qua lộn lại đánh giá, sau đó trong mắt tràn đầy phiền muộn vẻ, nơi nào có kẽ hở làm sao sẽ để lộ nội tình tỉ mỉ ta đã ẩn giấu quá kỹ. Hồi tưởng từng cảnh tượng lúc trước, Thái Bình giáo tổ nhìn trong tay hoàng đồ, cũng không biết nhà mình nội tình lộ ở nơi nào, bước chân đột nhiên đứng lại, không sai sau đó xoay người hướng về nguyên đường đi tới, đến cùng nơi nào lọt nội tình, như là không làm rõ, lao tổ trong lòng ta không cam lòng. Có câu nói thật tốt, kẻ trong cuộc thì mê, các vị giáo tổ đều phát hiện Thái Bình giáo tổ nội tình, chỉ có Thái Bình giáo tổ chính mình phát hiện không được. Gặp được Thái Bình giáo tổ quay lại, các vị giáo tổ ngậm miệng không nói, Thái Bình giáo tổ nói, ta nơi nào lọt nội tình, lại bị mấy người các ngươi lão già chết tiệt phát hiện kẽ hở không để hỏi cho rõ, lao tổ trong lòng ta không cam lòng. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.